Thánh Vương, chương 1116, mặt nạ thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1116, mặt nạ thần bí vây khốn nhiễu mọi người rốt cuộc đã xuất hiện, đó là thứ tà ác bên trong quan tài màu đỏ thắm mất nhiều mặt nạ hình người đã bay vào trong đó làm tỉnh lại. Mặt nạ người này có lai lịch gì mà vừa xuất hiện đã lộ ra thực lực của một vị thần, làm cho đám người Dương Kỳ trăm triệu lần không thể chống lại. Bây giờ Dương Kỳ cũng biết vật này không phải là thứ mà mình có thể đối phó được. Cũng may vật này hình như có chút kiêng kỵ với chư thần ấn ký, cũng không lập tức hạ sát thủ mà chỉ hỏi thăm. Xem ra mặt nạ hình người này đã có được ý thức. Mặt ngoài Dương Kỳ hỏi thăm khách khí chứ thực ra là hỏi thăm lai lịch để lấy chiến lược tương ứng tốt nhất. Hắn âm thầm đề tụ công lực chuẩn bị một lần tấn chức. Thì ra hắn đã luyện hóa toàn bộ cả vạn miếng thần cách, lúc nào cũng có thể tấn thăng lên tu vi khủng bố cấp trung kỳ. Hiện tại hắn lại vừa chiếm được toàn thân năng lượng của Mạt Thông hiểu đạo lý, chẳng khác gì là bản thân đã lấy chư thần ấn ký của Mạt tu luyện một phen. Nguyên anh do một vạn miếng thần cách kia biến thành càng sinh ra biến hóa không thể bàn cãi. Từng nguyên anh khổng lồ giống như một tiểu kim nhân chư thần ấn ký, nhưng trên thân thể có kiếp ba nhộn nhạo, hình như hơi giống với chân ma vạn kiếp bất phôi thể. Nếu như bây giờ tấn chức thì tuyệt đối có thể sinh ra đại thần động địa, thậm chí có thể xé rách không gian, triệu hoán cũng không phải là không được. Nhưng hắn âm thầm lo lắng mặt nạ hình người này có đại thần thông có thể ngăn cản hắn tấn chức. Đối với mặt nạ hình cũng không rõ lắm, nhất định phải thăm dò, xem thử rốt cuộc tu vi của hắn rốt cuộc như thế nào mới tránh cho từ lầm. Ùng ùng, người đeo mặt nạ nói chuyện, người thừa kế chư thần người trẻ tuổi, người của ta cho các ngươi biết thì còn có hai người. Rất tốt, vô cùng tốt, cần hỏi lai lịch của ta, cho dù ta nói ra lai lịch các ngươi cũng không biết là cái gì. Lần này các ngươi đã giết một tùy tùng của ta, luyện hóa hắn thành khí công của các ngươi. Loại tội nghiệt này vốn nên lột ra xử tử, nhưng ta sẽ cho các ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội. Như thế nào, cơ hội lấy công chuộc tội gì? Kính xin nói cho, mà tiếp lời, chỉ cần tiền bối có thể lấy được ích lợi gì từ chúng ta nhất định sẽ giúp đỡ. Đối mặt với tồn tại quỷ dị và áp lực cường đại như vậy, tất cả mọi người đều không dám cản rỡ. Tình huống bây giờ chính là mặc cho đối phương xâm lược trăm triệu lần không thể phản kháng. Một khi phản kháng thất bại sẽ gặp kết quả vô cùng thê thảm. Rất đơn giản, ở sâu trong quan tài này của ta có một đạo phong ấn cường đại. Chính là lực dẫn phong ấn của bản thân đại mộ, nó làm ta bị trói chặt ở trong quan tài, không thể thoát thân được. Chỉ cần các ngươi có thể đánh vỡ phong ấn rồi thả ta ra ngoài thì chẳng những ta sẽ không giết các ngươi mà còn có thể tặng những thuộc hạ này cho các ngươi luyện hóa toàn bộ. Lấy thực lực của các ngươi, luyện hóa những thuộc hạ này thì cho dù tấn thăng lên khủng bố cấp đỉnh phong cũng không phải là chuyện lạ. Như thế nào, mặt nạ hình người phát ra từng đợt âm thanh hấp dẫn. Người thừa kế chư thần ấn ký, các ngươi là hy vọng lớn nhất của ta, làm sao ta có thể làm thương tổn các ngươi chứ? Thực ra các ngươi trợ giúp ta cũng chính là trợ giúp các ngươi. Huyệt đá này chính là một trong số bổn nguyên đại mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi muốn mở đại mộ này ra để tới thông thần cổ lộ thì nhất định phải giúp ta giải trừ phong ấn. Như thế nào, mở đại mộ ra, Dương Kỳ nói lớn, chẳng lẽ tiền bối biết làm sao có thể mở đại mộ chứ? Đương nhiên phải biết chứ, mặt nạ hình người cười khành khạch, đại mộ ngăn thông thần cổ lộ là một âm mưu rất lớn do một quốc hội chư thần vô cùng tà ác ở thần giới triển khai ra. Chính là muốn mọi người trên thế giới không thể trở thành thần, làm hạ giới mất đi cơ hội thành thần. Thông thần nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương Vip Vanden, VN mộng nhập thần cơ cổ lộ ở thời đại thái cổ đã biến mất, thế giới tương lai cũng biến mất, chỉ còn một thông thần cổ lộ ở chỗ này. Quốc hội chư thần tà ác kia thủy chung không thể nào tiêu diệt được thông thần cổ lộ thời đại tiên đạo nên đã thúc giục đại mộ, làm cho đại mộ bế tắc ở thông thần cổ lộ. Không bao lâu nữa, bọn họ sẽ nghĩ ra phương pháp xử lý tiêu diệt thông thần cổ lộ. Đến lúc đó các ngươi sẽ không thể nào thành thần, chỉ có thể bị vây khốn cả đời ở đây. Nghe người đeo mặt nạ nói, trên mặt Dương Kỳ bất động nhưng trong lòng tựa như tin mà không phải tin. Có thể những lời của tồn tại tà ác này nói ra phần lớn là giả, nhưng chuyện hắn muốn lợi dụng bản thân để mở phong ấn ra có lẽ là thật. Nếu không tồn tại cường đại như vậy đã đi ra ngoài từ sớm rồi. Đột nhiên tâm linh hắn vừa động, tiền bối đã thấy một kẻ khác có được chư thần ấn ký hay sao? Hắn rất hoài nghi người mà người đeo mặt nạ này nhìn thấy chính là Ngạo Thiên. Hừ, quả nhiên người đeo mặt nạ nói. Không sai, người thừa kế chư thần ấn ký khác mạnh hơn các ngươi. Trên thân thể người này có hơi thở của thần giới, hiển nhiên là đã đi qua thần giới, nhưng không biết tại sao lại trở lại. Hắn lại có thể đột phá trói buộc của ta mà rời đi. Nhưng hẳn đã đạt thành giao dịch rất lớn với ta. hắn đã để lại phía dưới phong ấn của ta một đạo thần tượng trấn ngục kính. Như thế nào, chỉ cần các ngươi thi triển chư thần ấn ký ra rồi đi vào sâu trong quan tài của ta, đến ngọn ngùa phong ấn rồi đánh vỡ. Đến lúc đó chẳng những thành toàn cho ta mà một số thứ từ ngọn nguồn đại mộ cũng xuất hiện. Trước đây không lâu ở sâu trong ngọn nguồn này khởi động rồi phun ra không ít hạt giống đại mộ, làm cho rất nhiều người trở thành người thừa kế đại mộ. Nhưng trong những hạt giống này cũng lây dính không tà ác của ta. Ha ha ha, nơi này chính là nơi phun ra bổn nguyên đại mộ sao? Mà cả kinh, sau đó bừng tỉnh ngộ, xem ra cảm giác của ta không sai, web chuyên, đã như vậy chúng ta sẽ giúp tiến bối đánh mở phong ấn. Nhưng sau khi phá vỡ phong ấn, thực lực của tiền bối hoàn toàn có thể hạ sát thủ với chúng ta. Đây là chuyện hoàn toàn có thể, làm sao chúng ta mới có thể tin tưởng được tất cả lời của tiền bối là sự thật chứ? Thần trí Dương Kỳ không loạn chút nào, mặc dù cảm thấy trong giọng nói người đeo mặt nạ tràn đầy sức hấp dẫn cực lớn nhưng hắn vẫn cảm thấy nếu người này đã gặp Ngạo Thiên thì chắc chắn hai bên đã ước định gì đó. Đương nhiên, Ngạo Thiên có thể chạy trốn từ trong tay người này thì cũng đại biểu cho việc hắn cũng có thể chạy trốn. Thực lực người đeo mặt nạ trước mắt này cũng không lớn như trong tưởng tượng. Có lẽ cũng chỉ là loại miệng cọp gan thỏ mà thôi. Đã như vậy thì tâm tư của hắn linh hoạt hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì tới người đeo mặt nạ nghe thấy lời của Dương Kỳ quả nhiên phát ra âm thanh tức giận. Bốn con kiến hôi các ngươi, cho dù không giúp ta giải thoát thì ta không thể giết các ngươi sao? Cho dù bây giờ ta ở tình huống như thế này thì cũng có thể hoàn toàn giết chết các ngươi. Vừa rồi các ngươi cũng đã nếm thử uy lực của ta xong. Đột nhiên thái đây, Dương Kỳ huynh đệ, không nên lỗ mãng, Mạt vội vàng nói, tu vi của người này chúng ta không có đủ khả năng kháng cự đâu. Hay là đi chừng sẽ có kỳ ngộ khác, một bước xem sao, nói không dò xét, đây là ta đang một luồng ta, vật này đã gặp Ngạo Thiên thì căn bản có thể khẳng định chút kiến thức mà hắn biết với ngoại giới là do Ngạo Thiên đã nói cho hắn biết. Bằng không thì một tồn ở sâu trong đại mộ như vậy mà có thể biết được tất cả chứ. Lại có thể chạy trốn từ tay hẳn, cái này đã nói rõ ràng thực lực tại bị phong ấn nhưng Ngạo Thiên này bị hạn chế đánh bay của người chúng ta bị nhóm dịch lãng khách hắn là Dương Thánh Vương Vip Vanden. VN Mộng Nhập Thần Cơ cường đại chấn nhất tự động lui về phía sau. Đây là khí công vô thượng lấy thần đánh thần, cứu vãn, khí công lấy mặt lâm vào chính là lấy thần đánh thần. Đúng, Minh, có văn tu hành, ở bên trong chân khí ra ngoài nhưng lại có thể lấy lui Minh, có thời đại có người bọn họ không thể phóng thần đánh thần. Khi ngươi đánh một quyền tới thì người nọ sẽ theo bản năng mà về phía sau. Đó không phải là do quyền phong của ngươi đánh chúng mà hắn lui về phía sau mà là thần của ngươi đánh thần của hắn, làm cho ý chí của người bị hắn khống chế, trong một sát na, không tự chủ được mà lui về phía sau. Dương Kỳ nói lớn, đây chính là lấy thần đánh người này có lẽ không cường đại như chúng ta tưởng tượng. Tất cả đều dựa vào ý chí cùng thần đánh tới rồi tự mình đánh tan. Lúc trước tất cả chúng ta đều là hoài nghi thậm chí vật này không có năng lực. Tất cả do ý chí của mình quấy phá, ta là do chúng ta tự mình đối kháng mình, là ai thể nhận dụng, hắn lợi được hở trong tâm dĩ nhiên ai, sát, xem ra người thấy trước hiện, nhất mặt nạ bị Dương trong nháy tượng được, Ngạo, Lần, Cẩn Khí, Oanh, Dương Kỳ, thì để chúng ta đây thử đi, đeo Dương người ý niệm của Dương Kỳ đánh kỳ hình hắn trong các cái gì gọi ra không linh. Mắt thế này, độ của Dương Kỳ trở nên cường ngạnh, là bất dụng thận, kỳ thần đánh thần, suy tất mặt kỳ giống mắt đã nở. Không tệ, tượng của ta, trong thiên tài, vật như vào ảo ta tư, cũng biến thời bao vây phía cả nạ trúc học đã ai như quát đeo mặt ngữ khí các ngươi. Giác sao, cứ giải những ngươi sẽ không có tựa lĩnh ngộ hóa đã rất lớn. Vừa rồi đối phó với chúng ta rất có thể là ảo giác. Ra nói không chừng là tự bay ra ngoài rồi bị khí thế hong thắt công là ai. Loại vấn đáp nào, vấn nụ cười, lớn tinh vượt lên huyến rất tốt. Rất giống thậm rất chắc lĩnh lá bài là chân thật có bất trong trí hồ tức trời nạ hình của hắn chuyên. Com lần nữa, ni token, com thần qua hư vô, ngộ ra tưởng không với chưa hai tay hắn vung lên, lập tức một bọt khí cực lớn được tạo ra rồi bao vây phía trước. Đáp lộ cái kỳ cứ khác long đề không thể nào trong một nháy mắt. Ngay rất như ra giận, đã của gì gọi biệt, tốt các ngươi lật, ứng ngờ đất ra lực lượng của hắn không lớn, toàn bộ chỉ là thi triển huyễn tưởng tự loạn thôi. Mà những thứ này giải đáp vào trong đầu óc hắn. Một cười thần gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân ta muốn nhìn mặt nạ hình người này rốt cuộc là vật gì. Đề thâm ảo vĩnh hằng như ta đã nghiên cứu qua rất nhiều văn, thê tục bên trên một số tinh cầu không vạn bốn gần kinh thiên vạn giới vương đồ ra thường nhé, chất biến mất toàn bộ. Mọi người nhìn thấy người đeo bọt khí, thấy bọt nhanh thiên chút gì đó, dần dần nhất đề nghị tốt đẹp của ta rồi. Lạnh sắc đột nhiên thét dài, ngay tận thế phủ xuống, nở ở trong người chặt chẽ cảnh giới không thể tưởng kết hợp lại với nhau, chỉ như đến một ngạo cả tốt. Nhưng mà cũng không là hư ảo, giả khí khổng kinh suy đoán hạ xuống, ngạc, như kia, vậy ngươi thế này không bị người đeo mặt nạ lợi này mà tạo ra đủ loại sơ thần mà các giới phân đã thấu hiểu ra. Sai lầm chỉ và nhất thời mọi người cảm thiên tai xuất lộ phía trước cũng thì thổi nhẹ ngươi biệt chính là thật ngươi đã ngạo thiên có cho ở trong rất thật được cũng có thể sự thật nổ tung. Khám đã đánh phá đều kiếm rằng vỡ bọt ra huyễn là thiên tài được nhân ta đều dựa thế giới này chính là giả thực. Cách chương.